hai mắt bắn ra lãnh quang, nhưng rồi thu lại khí tức, ngồi xuống. Nam Cung Tiên Nhi đến sau cùng, tà váy lấp lánh thần quang không che nổi thân hình ma dược, cặp chân dài tròn lẳn như được đúc bằng hoàng kim, cặp mông nở khiến người ta hồ tư loạn tưởng, vòng eo vừa một chép tay mềm mại, đôi trái đào tiên vương cao ngạo nghễ, cần cổ trắng muốt, mịn màng như lông thiên nga. Y sam khiến thân thể hoàn mỹ đầy mê hoặc, từng đường cong uyển chuyển, hai cánh tay thập thò trong tay áo càng mịn màng, phát ra ánh sáng kỳ diệu, mê hoặc, thể hiện anh xuân khí tức vô cùng động lòng người. Gò má căng mọng kiều mị cực độ, da trắng như mỡ đông lấp loáng ánh sáng, đôi mắt ướt át câu hồn đoạt phách, dung nhan diễm quan thiên hạ hoàn toàn không có khiếm khuyết. Nếu phải dùng hai từ để miêu tả vưu vật này, nhất định là mị và mỹ. Tiếng cười khiến người say mê vang lên, khiến lòng ai cũng trực dậy sóng quấn vào tim. Nam Cung Tiên Nhi quét mắt, rồi dừng lại trên mặt thần nam bật cười. Hảo thân vương của thiếp, lâu nay không gặp chàng càng thần dũng. Chi bằng chúng ta gặp gỡ riêng một phen. Tiếng cười tiêu hồn đoạt phách quả thật mê hoặc cực điểm. Không chịu nổi. Tử Kim Thần Long lẩm bẩm. Thần Nam cũng cười. Lúc xưa ở nhân gian từng đấu sinh tử mà thành giao tình. Hiện giờ các vị đều phá được hạn chế của sinh tử, là cao thủ cấp tiên nhân trở nên, sinh tử còn bỏ qua được, chả lẽ an oán không thể cho qua. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương cười lạnh. Ngươi nói nhẹ tinh, lúc xưa ta bị sỉ nhục, lẽ nào một câu là cho qua? Hiện tại ta không phải là đối thủ của ngươi nên không làm gì được, nhưng nói khơi khơi cho qua, đúng là quá ngông nghênh. Thần Nam không hề động nộ. Ta nói rồi, chẳng qua là tạm thời bỏ qua ăn oán trước kia. Hôm nay coi như gặp gỡ, ta tặng các vị lão bằng hữu một món đại lễ. Lý Nhược Lan hừ lạnh. Đại lễ gì? Sinh mệnh nguyên tuyền. Ngay cả kẻ lạnh lùng như lòng giếng lặng Đông Phương Trường Minh cũng biến sắc, những người khác đều động dung. Bảo vật này là chí bảo trong truyền thuyết của Tây Phương Thiên Giới, năm xưa các thiên sứ đều do sinh mệnh nguyên tuyền tạo ra. Loại thiên bảo tự tạo ra sinh mệnh đương nhiên chân quý cực độ. Thần Mộ Hay. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 323. Sinh mệnh nguyên tuyền, cấm kỳ thánh bảo trong truyền thuyết, là nguồn gốc của thiên sứ tạo ra sinh mệnh có trí tuệ. Từ đó Tây Phương chúng thần có một lượng lớn công cụ chiến đấu hình người. Theo truyền thuyết, một giọt sinh mệnh chi tuyền đủ đắp thịt cho xương trắng, bất kể bục thể bị hủy diệt thế nào, còn một chút thịt, một mảy xương đều khiến cho chủ thể phục sinh. Dù linh hồn bị hủy nhưng chỉ cần một tia tàn hồn để vào trong sinh mệnh nguyên tuyền tu dưỡng, dần dần sẽ khiến linh hồn tụ hợp tái sinh. Sinh mệnh nguyên tuyền tuyệt đối là cấm kỳ thánh bảo. Hơn nữa là thánh vật mà tu giả luôn mộng mị. Đương nhiên không có vật gì tuyệt đối, sinh mệnh nguyên tuyền với cao thủ từ cấp thần hoàng trở xuống có tác dụng vô cùng thần kỳ, lúc nó sáng tạo thiên sứ từng tạo ra cả cao thủ thần hoàng. Nhưng với thiên giai tu giả có sinh mệnh chi năng cực mạnh lại không có tác dụng gì rõ rệt, trừ phi để những người nguy hiểm sinh tử vào trong linh tuyền cả ngàn vạn năm. Đối với Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương và Nam Cung Tiên Nhi, sinh mệnh nguyên tuyền có ma lực cực lớn, một giọt sinh mệnh chi tuyền ngang với một sinh mệnh. Ngươi nói thật chứ? Tuyệt thế mỹ thái của Nam Cung Tiên Nhi được thu lại, chăm chú nhìn thần nam. Ta rất muốn tặng các vị phần đại lễ, bản thân chắc chắn phải lấy nó. Nếu các vị cung cấp cho ta tin tức, tất nhiên ta sẽ phân phát cho các vị. Lý Nhược Lan đại nộ. Ngươi giỡn mặt chúng ta sao? Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương cũng bắn ra hung quang. Ngươi chắc tưởng mình tu vi cao thâm, có bát hồn trợ lực, tự cho rằng đã biến thiên hạ vô địch thủ, định coi chúng ta làm trò đùa hả?

về sau chắc không còn gì gặp gỡ. Phía sau hắn Tiềm Long, Huyền Trang, Nam Cung Tiên Nhi, Lý Nhược Lan, Đông Phương Trường Minh, Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương đứng trên không, ngoài xa nữa, một vài thần linh Tây Phương cũng đứng trên mây. Thần Nam gào lớn với các Tây Phương thần linh: Nguyên tố thổ thần, nếu ta thất bại sẽ thực hiện một việc cho ngươi, nếu ta thành công, đừng quên lời hứa, ta cần mượn thổ nguyên tố thần lực của ngươi để đào đất. Các Tây Phương thần linh này phần lớn thuộc phe nguyên tố thổ thần, y lớn tiếng: Được, chỉ cần ngươi mở xong phong ấm đỗ ra huyền giới, tìm ra bí mật trong đó là được. Nguyên tố thổ thần rất thoải mái, vì dù thua cuộc y cũng không mất mát gì. Hơn nữa y là đại biểu của Tây Phương thần linh, cũng muốn biết trong đỗ ra huyền giới đã xảy ra chuyện gì. Nơi đỗ ra huyền giới tỏa lạc xanh om một màu, núi non miên miên bất tuyệt, cảnh sắc phi thường ưu mỹ. Bọn thần nam bay đến gần huyền giới, tức thì cảm giác dao động đáng sợ tràn ra như sóng biển. Lối vào đát phong bế mà còn ảm ứng như vậy, thanh thế đương nhiên kinh hồn. Thần nam đứng trên đỉnh núi có lối vào đỗ xa huyền giới, lớn tiếng ngâm tụng: Hỏa nguyên tố trong thiên địa, xin hãy nghe lời triệu hoán của ta. Trong đám Tây Phương thần linh ngoài xa, một đại biểu của hỏa thần hệ suýt nữa phun lửa ra mũi. Chủ thần Kỳ Mạn của hỏa thần hệ bị hại thảm thiết. Thổ nguyên tố trong thiên địa, xin hãy nghe lời triệu hoán của ta. Nguyên tố thổ thần tối sầm mặt mũi nhìn thần nam. Đến giờ các Tây Phương thần linh đều nhận ra đó không phải Tây Phương triệu hoán ma pháp, càng không phải đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết được các tiền bối nhiều đời nghiên cứu phát hiện, mà giống như một loại Đông Phương cổ lão bí chú. Ầm ầm ầm, sắc trời ẩm đạm, vô tận hắc vân che kín đỗ ra huyền giới, cực khí trùng trùng che hết tầm nhìn, không ai thấy rõ cảnh vật lối vào huyền giới. Trong không gian thông đạo tôi om, Thiên Dược Thọ chiếc đầu nanh áp vô cùng ra gần lên, bi phấn cùng cực, dao động tinh thần phát ra cực kỳ không tình nguyện. Thiên Dược đợi lệnh, thần nam ra lệnh: Mở phiến huyền giới này cho ta, bất kể từ lối vào hay chỗ nào cũng được. Ta Thiên Dược phẫn nộ, định vung dược trảo vồ lấy thần nam, nhưng nhớ tới phản lực của Tử Mẫu Thiên Dược chú, đành thu lại, bực sọc đáp: Được. Ầm, sức mạnh thiên gian điên cuồng đập vào cửa huyền giới, bùng lên dao động kinh hồn, hay ngọn núi cạnh đó sụp xuống. Sức mạnh cực hạn tác dụng vào một điểm, nhưng dao động hùng hồn vẫn bị thoát ra ngoài một phần. Đây, Thiên Dược hít một hơi khí lạnh. Sức mạnh phong ấm này quá mạnh, tựa hồ người phong ấm còn lợi hại hơn ta. Trong lòng thần nam rúng động, biết chắc do Thái Cổ Lục Nhân, họ đã quay lại chưa. Nếu họ ở trong mà tiến vào thế này, coi như tìm chết. Ngươi là thiên giai cao thủ, có thể vượt qua huyền giới, cảm ứng cảnh tượng bên trong không? Thử xem người phong ấm có trong đó không. Thiên Dược lần đầu tiên có vẻ e ngại, cẩn thận đẩy thần niệm xuyên vào huyền giới, cảm nhận mọi thứ trong đó. Hồi lâu sau, nó mới thở phào, tựa hồ phí lực quá lớn, mệt mỏi lên tiếng. Trong đó không có nhân vật nào đáng sợ, nhưng có vô số sinh hồn gào khóc, dao động sinh mệnh hùng hậu, hình như đang cung cấp năng lượng cho một loại tà ác trận pháp. Mau mở huyền giới cho ta, rồi tiến vào. Thần nam nóng lòng, đại khái đoán ra tình hình. Lúc sáu thái cổ nam tử quay về để ngũ giới từng đồ sát hơn 50.000 người, tụ tập dao động năng lượng cực lớn để đả thông thời không chi môn bị phong bế đã lâu. Hiện tại, e rằng họ cũng đang làm thế để đả thông một đường không gian thông đạo. Bạch cốt trảo như ngọn núi của Thiên Dược liên tục oanh kích, nhưng hiệu quả không thu được bao nhiêu. Phong ấm chi môn từ từ bị phá, nhưng phải mất rất lâu mới hoàn thành được. Thần nam không muốn Thái Cổ Lục Nhân quay lại thật nhanh, nên triệu hoán thiên cổ hung binh trong nội thiên địa. Vừa xuất hiện khiến sát khí dâng lên cuồn cuộn, cả dược khí âm của Thiên Dược cũng gần như bị tiêu tan. Ngoài xa, dù là Tiềm Long, Nam Cung Tiên Nhi hay các T.A.